Chương 854, một thuyền đụng chết. Chương 854, phù tang trong sân cốc, Kim Liệt Dương sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng lúng túng không thôi. Hắn thần niệm có thể ung dung bao phủ toàn bộ sân cốc, bất kỳ người nào tùy tiện nói bất luận cái gì một câu nói đều không thể gạt được hắn. Vì vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không ít người đã lặng lẽ động lòng. Mọi người yên lặng một chút, gần sổ đứng ở đầu thuyền đột nhiên cười quỷ dị nói: nếu như mọi người nguyện ý từ đây tiếp thu ta thống lĩnh, ta có thể dẫn dắt mọi người đạt được sở hữu vinh quang cùng quyền lợi. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi giết chết đầu độc mọi người làm phản Kim Liệt Dương. Giết chết Kim Liệt Dương đùa gì thế? Không chỉ là Kim Liệt Dương ngây ngẩn cả người, những người khác cũng căn bản không có phản ứng kịp. Lấy tư cách thái cổ thần ngục liên minh bồi dưỡng tân sinh thay mặt mầm móng, bọn họ căn bản cũng không được phép tự tương tàng giết. Người muốn giết người có thể, đi trước còn lại thế lực đi giết còn lại thế lực người. Tự tương tàn khoảnh khắc là mở cái gì vui đùa. Thế nhưng rất nhanh thì có người phản ứng kịp, chỉ cần có để ý có theo, thành viên trung tâm đích đích xác xác có quyền lợi xử trí chính mình phụ thuộc. Không ai động thủ, gần sổ lạnh giọng nói, không ai động thủ ta liền đi, gần đặt xù nì hiệt bản kế hoạch tự nhiên cũng không còn phần của các ngươi, đừng tưởng rằng thiếu các ngươi thế giới sẽ không chuyển, các ngươi bị bài trừ tại ngoại có khi là người lấy tư cách các ngươi thay thế bổ sung. Yên tĩnh như chết. Kim Liệt Dương đồng bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn hiện tại bình thường mà nói chỉ có 3 con đường có thể đi. Điều thứ nhất, giết bầu trời cái này thành viên trung tâm, thế nhưng nơi này là tù thần sơn, chưa chắc có thể giết được, thậm chí sẽ bị xử tử. Điều thứ hai, tìm được còn lại thành viên trung tâm người cứu mạng. Thế nhưng con đường này không dễ đi, những cái này thành viên trung tâm dựa vào cái gì giúp hắn, lúc này hắn phi thường hối hận. Hối hận vì sao không còn sớm một điểm đi trước tù thần sơn còn lại mặt, hối hận tại sao muốn người thứ nhất làm chim đầu đàn trở thành giết gà dọa khỉ kê. Một điều cuối cùng đường, chính là trốn. Miễn là chạy trốn tới tù thần đỉnh núi ngoại sự đường, có thể xin phóng ra ngoài, đến lúc đó hắn không coi là thành viên trung tâm phụ thuộc, tự nhiên thành viên trung tâm cũng không có mượn cớ bằng vào quy củ giết hắn. Có gia tộc ở làm sao đều có thể bảo trụ mệnh. Trừ cái này 3 con đường, lưu lại chính là một cái chữ chết. Bởi vì không ai so với hắn càng tin tưởng một điểm, gần đặt xù nỉ hiện bản kế hoạch truyền thuyết này bên trong các đại siêu cấp thế lực liên thủ thiên tài bồi dưỡng kế hoạch có bao nhiêu lực hấp dẫn, nếu như thay đổi là hắn cũng nhất định sẽ không nhịn được trong đó dụ hoặc. Cấp bách phía dưới, hắn lựa chọn con đường thứ tư. Trước vây khốn thành viên trung tâm, sau đó nhờ vào đó người uy hiếp những người khác, đồng thời nghĩ biện pháp chạy trốn tới ngoại sự đường, kể từ đó mặc dù sẽ phải chịu nghiêm phạt thế nhưng mệnh lại bảo vệ, không đủ nhất cũng có thể kéo người này lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Thừa dịp vẫn chưa có người nào động thủ, Kim Liệt Dương hóa thành kim ô trường hồng phóng lên cao. Hắn là bạch ngân thất giai, trong lúc bất chợt động thủ tập sát một cái truyền kỳ, chỉ cần trong nháy mắt là có thể giải trừ chiến đấu, dung hợp thái dương thần hỏa hỏa hệ pháp tác. Không chung cái kia rõ ràng chỉ có bạch ngân nhất giai thần lực đẳng cấp phi chu căn bản không khả năng ngăn lại hắn. Tự tìm tử lộ, không có chuẩn bị ta làm sao sẽ tới. Gần sô lắc đầu rêu cực nói. Hồng sắc phi chu, trong nháy mắt phóng lên cao. Lại sau đó, gia tốc đến gấp mấy vạn tốc độ ánh sáng, trực tiếp từ trên cao đánh về phía Kim Liệt Dương. Bạch ngân bắt giai thượng vị thần khí, nếu như là hắn đích xác chỉ có thể phát huy bạch ngân cấp 1 lực lượng. Thế nhưng hắn còn có một cái bạch ngân ngũ giai luyện thành thú khôi lỗi hư không ảnh long, hoàn toàn có thể mang chiếc này phi chu lực lượng phát huy đến bạch ngân lục giai. Bình thường mà nói, hư không ảnh long luyện thành thú hắn không có khả năng toàn lực thôi động. Vượt lên trước bạch ngân nhất giai, hắn nhất định phải đối mặt hư không ảnh long phản vệ. Thế nhưng hắn hiện tại có thần ngục thú, thành viên trung tâm thần ngục thú ban đầu giai đoạn chính là gần đám bạch ngân cửu giai, không phải chiến đấu phụ trợ loại luyện thành thú. Tối cường thậm chí có thể nhốt mạnh mẽ đại thần lực đỉnh phong, nhốt một cái hư không ảnh long căn bản không phải nan đề. Có thần ngục thú chân áp, mặc dù giải phóng toàn lực hư không ảnh long cũng phản vệ không đứng dậy. Còn không ngừng như vậy, đơn thuần bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long cộng thêm bạch ngân lục giai phi chu, còn chưa đủ để lấy ngạnh bính một cái bạch ngân thất giai chân thần. Thế nhưng hắn còn có sát sinh đồ lục, trong đó ghi chép mấy trăm chủng nhằm vào tam túc kim ô nhược điểm. Trong này thì có một loại là hắn có thể làm được. Thiên cầu huyết mạch chủ thần, bên ngoài bổn nguyên huyết mạch vốn có phá vỡ thấp cấp 2 ở trên tam túc kim ô huyết mạch chân thần thần thể công hiệu. Loại vật này, đi qua vĩnh hằng tế đàn không khó đạt được. Chỉ cần giết chết một cái bạch ngân thất giai, lớn hơn nữa tổn thất đều có thể bù đắp lại. Ầm kinh thiên va chạm, ở Kim Liệt Dương khó tin trong ánh mắt hắn bản tôn thần thể nát bấy. Không phải là chia thân, mà là bản tôn tù thần sơn là thái cổ thần ngục liên minh đại bản doanh, không có so với cái này an toàn hơn địa phương. Vì vậy rất nhiều người đều là bản tôn tọa chấn tù thần sơn mượn cái này bên trong tài nguyên tu luyện. Thần quốc bên trong ngược lại chỉ là tọa chấn một cái không quan trọng phân thân. Ngươi nhất định phải chết. Gần Sô sẽ mở trong tay một tấm tử linh hiền giả đều không mấy tờ truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục. Truyền kỳ cao giai triệu hoán pháp thuật tinh giới phệ hồn yêu đây là một cái phi thường cường đại, đồng thời cũng phi thường nhỏ yếu pháp thuật. Nhỏ yếu là bởi vì một cái sinh mệnh chân linh miễn là không phải mất đi toàn bộ phòng hộ, cái này pháp thuật sẽ không có tác dụng. Cường đại chính là một cái truyền kỳ cao giai pháp thuật, cho dù là áo thuật hiền giả chế tạo cũng có bên ngoài cực hạn. Thế nhưng cái này pháp thuật chỉ là làm một chủng định vị, triệu hoán trong truyền thuyết tinh giới kẻm tỉ hòn phệ hồn yêu hình chiếu thôn phệ mục tiêu chân linh. Cái này pháp thuật, đối với không phòng hộ chân linh chủ thần trở xuống có thể nói vô giải. Phi chu va chạm, cũng không chỉ là phi chu mũi sừng sức chủ thần thiên cầu buồn nguyên huyết mạch, phi chu là hồng mai lão đầu kế tác, là chủ tài thần cốt cùng thần tỉ trệ thân liền đối với thần linh cụ bị cực mạnh khắc chế lực. Các loại nhân tố điệp ra. Dưới sự khinh thường Kim Liệt Dương trực tiếp trúng chiêu. Nếu như hắn cẩn thận một chút chuẩn bị xong phòng ngự thần khí, nếu như cẩn thận một chút trước giờ tách ra, nếu như cẩn thận một chút tùy tiện phóng thích một cái hộ thể thần thuật, miễn là hắn bất hòa phi chu cứng đối cứng đều tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt thua bởi một cái truyền kỳ trong tay. Thế nhưng hắn khinh thường, xem thường một cái chuẩn bị sẵn sàng giết hắn sát sinh đổ lục người thừa kế. Phệ hồn yêu hư ảnh tiêu thất. Đầy trời chân thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt từ trời rơi xuống, gần Sô thao túng phi chu dạo qua một vòng, buồn đã đem tất cả mọi thứ thu vào, thẳng đến lúc này trong sơn cốc từng cái các chủng tộc chức nghiệp giả mới phản ứng được. Kim Liệt Dương chết rồi, hơn nữa còn là bản tôn chân linh bị hủy. Loại này tử vong, đại biểu cho một cái thần linh đại bộ phận thần cách cùng chân linh bị hủy, thần quốc bên trong phân thân thậm chí có đại phúc độ ngã lạc thần cách đẳng cấp khả năng. Mà đang ở lúc này vũ trụ tinh không bên trong một viên ửng đỏ sắc tinh thần truy lạc. Chết để vẫn lạc làm sao có thể không ít người đều đáy lòng lạnh lẽo. Điều này đại biểu chết không chỉ là bản tôn, thần quốc bên trong phân thân cũng đồng thời chết rồi. Chỉ có gần Sô biết, hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó làm cái gì. Phệ hồn yêu, không có cắn nuốt hết Kim Liệt Dương toàn bộ chân linh, mà là để cho hắn chạy thoát chân linh một bộ phận chạy về thần quốc phân thân bên kia. Chỉ là ở bên trong này hắn gieo chuyên môn cảm hóa chân thần chân linh thú nhân tộc kịch độc thở dài làn gió. Kim Liệt Dương chết không phải oan, vì hắn trong chớp nhoáng này tử vong gần Sô làm ra nhiều lắm chuẩn bị.